Vũ thần chúa tể, chương 4787, trở lại nhất chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ võ phong phát ra gầm thét chi âm. Mọi người liền thấy, tổ võ phong trước giống như thiên thần một dạng thân hình. Lại bị một chút áp chế xuống. Cái đầu tầng tầng trở nên thấp. Không được không được, này không có khả năng. Điều này sao có thể? Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, Lâm Uyên thánh môn mọi người đều thần sắc kinh khủng, khó có thể tin nhìn một màn này, không thể nào tiếp thu được trước mặt đã phát sinh toàn bộ. Tổ võ phong, Thạch Ngân đế môn uy tín lâu năm cao thủ, thậm chí là Lâm Uyên chí tôn trước tiền bối cường giả, lại bị Tần Trần một cái như vậy trẻ tuổi như vậy thiếu niên áp chế. Để cho người ta chỉ ngẫm lại liền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Muốn trấn áp bản tọa không dễ dàng như vậy. Tổ võ phong gào thét, hắn trong đồng tử toát ra trọng trọng hình chập chờn, từng đạo bản nguyên khí tức theo trong thân thể hắn bay lên. Hắn đây là muốn liều mạng nhất chiến. Bị Tần Trần như vậy người tuổi trẻ trấn áp, để cho hắn da mặt đỏ lên. Nội tâm thừa nhận trước đó chưa từng có sỉ nhục. Thần chi pháp tướng, cái thế nhất kích, tổ võ phong trên đỉnh đầu thật lớn thần chi pháp tướng. Đột nhiên thoáng cái bạo tạc, hóa thành vô tận đại dương bao la. Cả người hắn, ở vào mênh mông trong, hóa thành hắc ám quân vương một dạng tồn tại. Hướng bầu trời chúng đánh ra một kích, muốn tránh thoát Tần Trần trói buộc. Đây một đại tuyệt thế sát chiêu. Tầng tầng lực lượng, liên tục đánh vào Tần Trần lực lượng trên, đem Tần Trần lực lượng trọng trọng đánh lui. Trung kỳ chí tôn lực, thật có chút môn đạo. Tần Trần nỉ non, trong lòng liên tục cười lạnh, bởi vì tổ võ phong trung kỳ chí tôn lực tại Tần Trần cảm nhận xuống. Tại hắn hắc ám vương huyết phân giải dưới, bản chất, lưu truyền, dĩ nhiên bị Tần Trần triệt để nắm giữ. Hắc ám vương huyết chi lực, có áp chế toàn bộ hắc ám chi lực đặc biệt, nhất định chính là an gian. Đây chính là trung kỳ chí tôn lực sao? Tần Trần trong lòng bàn tay, từng đạo trung kỳ chí tôn lực ngưng tụ. Đúng là này tổ võ phong trước bị Tần Trần nắm trong tay trung kỳ chí tôn lực. Này một cổ trung kỳ chí tôn lực bị Tần Trần đốt. Không biết sinh mãnh gấp bao nhiêu lần. Vô cùng đơn giản. Phác tố vô hoa, Tần Trần liền trực tiếp như vậy đấm ra một quyền. Một tiếng ầm vang, vô tận đại dương bao la bị Tần Trần trực tiếp đánh xuyên qua. Sau đó tổ võ phong từ trong rớt đi ra, bay về phía nơi xa, phát ra tiếng kêu thảm. Hôm nay, bản thiếu nói muốn giết ngươi, thiên vương lão tử đều không cứu được ngươi. Tần Trần cất bước về phía trước, tới một bước. Liền rút ngắn giữa hai người khoảng cách, một chưởng đánh ra, mặc cho là tổ võ phong bày ra ngàn loại biến hóa, cũng không có thể thoát khỏi một chưởng này. Một tiếng vang thật lớn, cả người hắn thật giống như bị đánh bẹt, đập dẹp, cả người bắn tung tóe ra tiên huyết. Không được, liền phía ngoài, ra sức vây lại tự động kiềm chế thật rất nhiều Thạch Ngân đế môn cường giả thấy một màn này, đều liên tục gào thét. Không hề tiếc tiêu hao bản nguyên thọ mệnh, tế xuất tiệt thế đại thần thông. Mỗi một người đều thi triển ra trung kỳ chí tôn phù lục. Muốn trấn áp Tần Trần, giải cứu tổ võ phong. Thậm chí, ba người nhất tề thiêu đốt bản thân trung kỳ chí tôn phù lục. Trong cơ thể bản nguyên, đều thiêu đốt, bọn họ là quyết định, nhất định phải cứu tổ võ phong. Bằng không tổ võ phong từ. Ba người bọn hắn cũng tuyệt không mạng sống khả năng, coi như là chạy ra Lâm Uyên thánh môn, tương lai cũng khó từ tội. Ha ha ha, ba người các ngươi nhóc con đối thủ là ta. Từ không chấn cười ha ha, khôn ma cung thôi động, một tiếng ầm vang, nguy nga cung điện khổng lồ thật tốt một dạng một tòa núi cao một dạng. Trọng trọng chấn áp xuống, đem tam đại chí tôn. Nhất tề vây khốn, đi, tam đại chí tôn trong nguy cơ. Hét lớn một tiếng, Từng cái dĩ nhiên không chút nào tránh né. Ngạnh kháng Tư Không chấn một chiêu này. Cùng lúc đó, bọn họ thi triển ra trung kỳ chí tôn phù lục. Nhưng là tiếp tục bay lên ra. Trực tiếp hướng Tần Trần đánh tới. Ba đạo lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Trần trước người. Thật là ác độc, Thạch Ngân Đế Môn Tam Đại Cường Giả. Là không để ý bản thân. Cũng muốn đem tiểu tử kia chém giết. Đây vây ngụy cứu triệu. Sáng suốt nhất quyết định. Bởi vì bọn chúng biết. Chỉ có trước tiêu diệt một người. Bọn họ mới có sống sót khả năng. Bằng không Tư Không Thánh Địa hai đại cao thủ liên hợp lại. Bọn họ chắc chắn phải chết. Đáng tiếc. Tiểu tử kia phải chết. Ba mai trung kỳ chí tôn phù lục. Hơn nữa còn là thiêu đốt bản nguyên tự bạo một kích. Như vậy uy lực, trung kỳ chí tôn đều không thể chịu đựng. Tiểu tử này làm sao có thể ngăn cản? Đáng tiếc, nếu là có thể bắt giữ là tốt rồi. Người này trẻ tuổi như vậy, lại có thần thông như vậy. Trên thân tất nhiên có bí mật lớn, nhưng đáng tiếc không có cách nào. Thạch Ngân Đế Môn tại trong nguy cơ, chỉ có thể đem hắn trước tiên chém giết. Bất chấp quá nhiều, Lâm Uyên Thánh Môn chúng. Từng tên một cường giả nghị luận ầm ĩ, ầm ầm. Trước mắt bao người, ba đạo thiêu đốt phù lục, trong nháy mắt tiến vào Tần Trần trong thân thể, bộc phát ra hủy diệt đất trời khí tức. Chúng, Tam Đại Chí Tôn cùng Tổ Võ Phong trong ánh mắt đều bộc lộ ra ngoài vẻ mừng rỡ như điên. Đại nhân, Tư Không chấn lại là thất kinh. Tuy là hắn biết Tần Trần thực lực bất phàm. Nhưng mà dù sao tu vi quá yếu, vạn nhất bị ba đạo phù lục trọng thương, hắn khó từ tội, trong lúc nhất thời trong lòng nôn nóng lo lắng không yên. Kịch liệt trong tiếng ầm ầm, tất cả mọi người mở to hai mắt, dường như thấy Tần Trần thịt nát xương tan bộ dáng. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ con ngươi đều trợn tròn. Ùng ùng, Tần Trần quanh thân oanh nhiễu hắc ám chi quang. Từng đạo hắc ám chi lực tại quanh thân hắn xoay quanh. Giống như, chúng tinh phủng nguyệt, ba đạo chí tôn phù văn lực lượng đang oanh kích ở trên người hắn sau. Phảng phất đá chìm đáy biển, bị một cổ đặc thù lực lượng, cho triệt để thôn phệ một dạng. Kinh không nổi một điểm gợn sóng. Tiểu tử này đến là quái vật gì? Điều này sao có thể? Tam đại chí tôn cường giả. Lúc này tất cả đều phát ra dừng lại một chút gào thét. Trung kỳ chí tôn lực, quả nhiên cường hãn. Bên kia, Tần Trần huyền phù thiên địa, đầy trời tóc dài bay lượn, giống như thần ma. Này từng đạo trung kỳ chí tôn phù văn lực khi tiến vào đến thân thể hắn sau, lại bị hắn nhanh chóng luyện hóa, thu nhận. Hắn hắc ám vương huyết có thể áp chế toàn bộ hắc ám chi lực trong chí tôn cường giả trên thân hắc ám chi lực nếu như đủ cường đại. Còn có thể đối với hắn mang đến một chút phiền toái. Nhưng những này bị tồn tại trong phù văn lực lượng. Ngược lại là càng thêm có thể thu nhận. Rất tốt, Tổ Võ Phong, trở lại nhất chiến. Tần Trần thôn phệ hắc ám phù văn lực. Chỉ cảm thấy cả người tràn ngập dâng trào lực lượng. Tùy thời có thể đột phá một dạng, nhưng mà hắn biết, đây chỉ là một loại ảo giác, nhưng mà trên người hắn, xác định oanh nhiễu đi ra trung kỳ chí tôn uy áp. Quét ngang toàn bộ, Tần Trần cất bước về phía trước, thủ trưởng liên tục thôi động, từng đạo quyền ảnh, cuồng bạo công kích, vây xung quanh Tổ Võ Phong. Tổ Võ Phong tại Tần Trần giống như cuồng phong bạo vũ trong công kích. Điên cuồng hoàn thù, nhưng mà chẳng thấm vào đâu. Tại Tần Trần dưới sự công kích, hắn liên tiếp lui về phía sau. Căn bản không có bất luận cái gì đường phản kháng. Cách chương.